Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực Bắc Đại Ngạn, nơi biên giới giáp với lãnh thổ người Xiang, là vùng đất hoang vu quanh năm gió cát, vốn đã khắc nghiệt, nay lại nhuốm đỏ mờ á, u tanh, biến thành địa ngục trần gian. Nông dân chăn nuôi tay cầm liềm đứng lên chống trả, bị những kẻ cưỡi ngựa hung hãn c h é em mờ chết. Trẻ con được mẹ ôm chặt trong lòng, cùng bị vó ngựa sắt lạnh dẫm đạp, tiếng khóc than gào thét vang lên không dứt, kêu gào trong tuyệt vọng. Máu của họ chảy đến chân A Nhiễm, rồi biến mất trên đôi giày da đen tuyền. Người Xiang nhiều năm không quấy nhiễu biên giới, lần này nổi loạn, liền triệt để phá tan thành biên lương, thành trì cực bắc của Đại Ngạn. Đây không phải là lần đầu tiên chúng gây loạn, nhưng từ khi nhà Giang Trấn giữ biên lương mấy chục năm trước, người Xiang luôn bị chặn đứng ở ngoài quan ải, hiếm khi tiến vào Trung Nguyên Đại Ngạn. 14 năm trước, nhà Giang bị diệt môn, giờ đây, còn ai có thể chống lại người Xiang? Bảo vệ Giang Sơn, lũ người Xiang cười ha hà, hung hăng lao về phía cổng thành. Bách tính biên lương tứ tán chạy trốn, tiếng la hét, tiếng gào thét vang vọng khắp thế giới nhuốm đỏ mờ á, u tanh. A Nhiễm nhìn chằm chằm vào màu đỏ dưới chân mình. Nàng từng nói, nàng muốn làm một đao khách tiêu sái nhất, mỗi ngày sống đều tự do tự tại. Nàng muốn giống như một thanh đao, cứng cỏi sắc bén, cả đời này, nàng chỉ sống cho chính mình. Mỗi ngày trôi qua, chỉ cầu thỏa sức theo ý mình, không chút kiêng dè, không ai có thể ép nàng gánh vác trách nhiệm, cũng chẳng có gì đáng để nàng bảo vệ. Màu đỏ vẫn đang lan rộng, đôi giày da đen tuyền mang vẻ sang trọng khác biệt với biên lương. Màu đỏ chạm vào màu đen, như thể biến mất không thấy, nhưng nó lại tồn tại một cách chân thực. Huyết dịch trong người A Nhiễm như đang sôi sục. Thứ gì đó trong xương cốt nàng đang gào thét, phẫn nộ, kẻ địch cưỡi ngựa lao tới. Chúng cười nham nhở, kiêu ngạo ngông cuồng, chúng không chút kiêng kỵ, làm càn bừa bãi, bởi vì chúng biết, biên lương này không còn ai có thể cản bước chúng. Khi nhà Giang còn, chúng đã nhiều lần bị đuổi về. Lần đầu tiên đặt chân vào biên lương sau khi nhà Giang bị diệt môn. Lại dễ dàng đến vậy. Nữ nhân, gió thổi bay tấm mạng che mặt của A Nhiễm. Kẻ trên ngựa nhìn thấy nàng, nụ cười càng thêm kiêu ngạo. Ha ha ha, còn là một tiểu nương tử xinh đẹp trẻ trung. Có người thúc ngựa phi nhanh, lao ra khỏi đội ngũ, vượt qua mọi người, hướng thẳng đến A Nhiễm. Khi đến gần, hắn ta đưa tay về phía nàng, muốn kéo A Nhiễm lên ngựa. Giống như những người phụ nữ bị trói sau lưng chúng, quần áo tả tơi như một mảnh vải rách. Trong mắt bọn chúng, đây không phải là con người, mà là chiến lợi phẩm. A Nhiễm là chiến lợi phẩm tiếp theo mà chúng nhắm tới. Bàn tay thô ráp bẩn thỉu cười gằn tiến về phía nàng. Tiếng vó ngựa lộc cộc càng lúc càng gần, cuốn theo bụi đất. A Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu, gió thổi bay tấm mạng, để lộ gương mặt nàng. Gương mặt ấy không chút cảm xúc, đôi mắt đen láy tĩnh lặng, dường như đối với mọi thứ trước mắt đều thờ ơ. Nàng không nhúc nhích nửa bước, nhưng thứ gì đó trong huyết quản đã hoàn toàn bùng nổ, không thể kiểm soát được nữa. Ngay trước khoảnh khắc bàn tay kia sắp túm tóc nàng, tay nàng nắm chặt chuôi đao, trường đao rút ra. Ánh đỏ lóe lên, M, Á, U tươi nóng hổi B, Á, N tung tóe. Vài giọt rơi xuống mặt A Nhiễm, kẻ trước mặt cùng con ngựa, trong tiếng kêu la ngắn ngủi, bị một đao C, H, E, M chết. Gọn gàng dứt khoát, lũ người phía sau sắc mặt biến đổi, vội vàng ghìm cương, cách trương.